Chú ơi đừng mà, chương 84, anh muốn em gọi anh là chồng. Góc truyện audio.com, Tiêu Điềm Điềm bị hắn trêu chọc đến mức khỏe mắt đẫm lệnh, người đàn ông này càng ngày càng học hư, thế nào cũng phải ép cô chủ động đòi hỏi hắn mới chịu. Nào có như hồi đầu cứ chạm vào người cô là y như sói đói, hì hục làm tình đến không biết trời trăng mây gió gì. Tiêu Điềm Điềm xấu hổ cắn môi, bàn tay trắng nõn che nửa mặt chỉ để lộ ra cánh môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước. Em muốn, anh cắm vào bên trong em. Ngụy Chính Thần lại chỉ cười càn rỡ, hai tay đỡ lấy eo cô để cả người cô lơ lửng trên người hắn. Bảo bối muốn anh dùng cái gì cắm em, cô gái nhỏ không tin được hắn lại vô sỉ đến thế, đôi mắt đẹp mở to nhìn Ngụy Chính Thần, bàn tay đánh lên vai anh một cái với lực đạo nhẹ tựa lông hồng. Anh, đồ đáng ghét, động tác của cô làm cho cặp vú đầy đặn nhẹ nhàng lắc lư trước mắt hắn. Hai đầu vú hồng nhạt lúc nãy bị hắn liếm lắp đến mức đỏ tươi ướt át còn trưởng lớn thêm một vòng. Bầu vú tròn trịa trắng mịn như một nắm tuyết, khe rãnh dâu hút giống như có thể hút luôn linh hồn của hắn vào trong đó. A, ngứa, thần, đừng mà, người đàn ông liếm nhẹ một cái lên núm vú phần hồng, nhìn vật nhỏ xinh xắn khẽ rung rinh, quả thực là cảnh đẹp không sao tả xiết. Nơi này của bảo bối thật đẹp, đều là do anh xoa nắn mà to ra. Tiêu Điềm Điềm rên lên một tiếng ngọt lịm tận xương, hai gò má đỏ ửng như đang say. Đầu lưỡi ẩm áp đảo qua khiến thân thể mẫn cảm của cô run lên nhẹ nhẹ, cả người mềm nhũn nằm nhoài trên người hắn. Á, cảm giác, thật là kỳ lạ, từ đuôi mắt đến khỏe mỗi cô đều tràn ngập xuân sắc, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc hắn vuốt ve, tiếng rên thoải mái nũng nịu như tiếng mèo con, tựa như một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét vào đầu quả tim hắn. Thần, anh liếm em, thoải mái quá, bên kia cũng muốn nữa. Người đàn ông ngước khuôn mặt điển trai lên từ trước ngực cô, ánh mắt nhìn cô hệt như nhìn một món ngon mỹ vị, khiến hắn thèm thuồng đến mức muốn một ngụm nuốt luôn vào bụng. Điềm Điềm thật ngoan, hôm nay em muốn gì anh đều thỏa mãn em. Tiêu Điềm Điềm ưỡn ẹo trên người hắn, hoa huyệt đã chảy đầy dâm thủy, bên trong thân thể vừa ngứa vừa nóng, khiến cô bất mãn bĩu môi. Muốn dương vật của anh, cắm vào bên trong cái miệng nhỏ của em. Người đàn ông cúi đầu thở gấp, cơ bắp trên người căng chặt, vật đàn ông của hắn đã trưởng đến phát đau. Cặp chân dài khoác lên vòng hông săn chắc của người đàn ông, miệng huyệt mấp máy cọ sát với côn thịt thô to, giống như cái miệng tham ăn đang nuốt lấy một phần quy đâu. Cô dựa sát vào cơ thể cường tráng của người đàn ông, vặn vẹo như rắn nước, chảy rãi nhìn chằm chằm vào dương vật xanh tím của hắn. Thần, cắm vào, em muốn ăn côn thịt của anh. Ngụy Chính Thần híp mắt nhìn cô gái nhỏ đang lắc lư vòng eo, mông đong đưa đầy dâm đãng, hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là rụt rè và xấu hổ. Hừ, bảo bối, em thật đúng là muốn lấy mạng anh. Nói xong, hắn cũng không chờ nổi nữa, hai tay nằm lấy vòng eo con kiến của cô, dùng lực thật mạnh đẩy hông về phía trước. Á á, sâu quá, sướng quá, còn thịt thô to lấp đầy hoa huyệt chặt chẽ của cô, khiến Tiêu Điềm Điềm hưng phấn cả người. Cảm giác trống rỗng đã hoàn toàn đi xa, chỉ còn lại khoái cảm ngập đầu và cảm giác căng trưởng khi được đút no. Người đàn ông mạnh mẽ đưa đầy thắt lưng, lực đạo lớn đến nỗi Tiêu Điềm cảm thấy cả người mình như bay lên. Góc truyện audio.com, hoa huyệt nho nhỏ bị thao đến căng ra, dâm thủy chảy ra như suối, vách thịt đỏ hồng không ngừng mút chặt dương vật xanh tím. Hà to quá, dương vật nhét đầy hoa huyệt rồi. Bên trong thân thể cô vừa mềm vừa nóng, lại còn chặt chẽ hút lấy hắn, khiến người đàn ông sảng khoái vô cùng. Hắn càng thao càng mạnh, càng thao càng nhanh, thân thể cô giống như khúc gỗ dập dềnh trên sóng biển là hắn. Tư thế này tuy có chút tổn sức nhưng lại khiến côn thịt ra vào càng sâu, gần như đã chạm đến tận nơi sâu nhất trong thân thể của cô. Bảo bối, gọi anh là chồng đi, anh muốn nghe em gọi anh là chồng. Người đàn ông gợi cảm yêu cầu, mồ hôi trên người hắn đã túa ra như mưa, trượt dài trên từng thớ cơ bắp căng tràn quyến rũ. Tiêu Điềm Điềm bị hắn làm cho không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hai mắt cô mờ đi vì hơi nước nhưng vẫn bị dáng vẻ gợi cảm của hắn làm cho thần hồn điên đảo. Cô gái nhỏ hơi cúi đầu xuống, cái lưỡi hồng hào vươn ra liếm lên giọt mồ hôi đậu trên cơ ngực hấp dẫn của hắn. Sướng quá, chồng à, anh cắm em thật sướng. Ngụy Chính Thần bị cô kích thích, hai mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ tươi như dã thú. Bảo bối, anh cắm chết em, chồng em chơi chết em. Người đàn ông giống như dã thú phát tình, điên cuồng cầy cấy trong thân thể cô. Tiêu Điềm Điềm không còn đủ sức để nâng người mình lên nữa, thế là cô hoàn toàn nằm nhoài lên cơ thể rắn chắc của người đàn ông, nhắm mắt hưởng thụ cả cây dương vật thọc vào rút ra trong thân thể mình. Bộ ngực sữa mềm mại không ngừng ma sát với lồng ngực cứng rắn của hắn, núm vú đỏ tươi bị ép thành các hình dạng khác nhau. Tiêu Điềm Điềm cảm thấy vừa đau vừa sướng, còn có cảm giác ngứa ngáy tê dại không nói nên lời. Chồng, em còn muốn, anh chơi em đi, vợ muốn chồng thao chết em. Lời của cô làm cho vật thô dài kia càng trưởng to hơn, mỗi lần đều đâm sâu vào trong tử cung nho nhỏ của cô. Tiêu Điềm Điềm bị hắn hung hăng thao đến mức ý loạn tình mê. Hoa huyệt chảy ra càng nhiều hoa dịch khiến cho lối đi càng thêm trơn trượt thuận tiện cho người đàn ông cắm vào rút ra. Nếp uốn trong hoa huyệt bị căng ra hết cỡ, cái miệng tham ăn bị hắn đút no đến nỗi khó mà khép lại được. Cô đã cao trào mấy lượt hẳn mới có dấu hiệu muốn bắn tinh. Mạnh mẽ ra vào thêm trăm cái nữa, quy đầu mới rung lên, tinh dịch nóng hổi rót đầy tử cung của thiếu nữ. Hu ha chồng căng quá, anh bắn quá nhiều làm bụng em to ra rồi này. Dương vật vừa mềm xuống một chút đã bị lời của cô kích thích đến cứng lên. Ngụy Chính Thân đặt tay lên phần bụng hơi nhô ra của cô, giọng nói trầm khàn gợi cảm đến bùng nổ. Bên trong có nhiều hạt giống của anh như vậy, nơi này chẳng mấy chốc sẽ to ra, sinh bảo bối nhỏ cho anh. Tiêu Điềm Điềm mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay. Thân thể mềm mại cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực từ một thân thể cao lớn rắn chắc khác khiến cho cô rất có cảm giác an toàn. Cô gái nhỏ ngáp một cái thật nhẹ, mơ mơ hồ hồ đáp lời hắn. Sinh, em sẽ sinh cho anh một bầy nhóc con. Ngụy Chính Thần khẽ bật cười, hắn ôm lấy cả người cô nằm xuống giường, để thân thể cô ghé vào lòng hắn. Ngoan, mau ngủ đi. Cách chương.